Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 9, góc truyện audio.com. Rất nhanh, đám người kia đã nhận ra có người đang đến gần chúng ngay lập tức vào trạng thái phòng tuổi. Một tên trong đó lên tiếng. Ta, là ai? Ngươi hỏi làm gì? Nhanh như chớp, Đường Tinh đã đến bên cạnh tên sát thủ kia. Cô nhẹ nâng con dao găm trong tay. Xoẹt, một tia máu bắn ra, tên kia ngã vật xuống đất. Mấy tên còn lại thấy vậy thì mặt biến sắc. Con mẹ nó, cô ta là ai? Sao cô ta lại ở đây? Không phải nói Đường gia không dính líu gì đến võ lâm sao, tại sao lại có cao thủ bậc này ở đây chứ? Chưa để bọn chúng hồi thần, Đường Tinh nhảy lên đạp bọn chúng ngã lăn mấy vòng trên y đất. A, Đường Tinh giẫm lên ngực một tên. Ai phái chúng mày đến đây? Cô là ai hả? Tại sao tao phải cho mày biết? Đường Tinh hờ hững đáp. Con mẹ nó, bọn bắn tỉa đâu, hạ nó đi chứ. Tên này gào lên, mày nói mấy thằng này à, một giọng nói truyền tới từ trong bóng tối. Lục Phóng chậm rãi bước ra, ném một cái xác về phía tên kia. A, tên này giật mình, tiếc quá trước khi nó giết được tao thì tao đã lỡ tay, giết nó mất rồi. Lục Phóng nhếch mép, cậu chậm quá đấy, Lục Phóng, bọn chúng đông như thế, sao mà nhanh được, lui ra xa một chút đi, tôi chơi vói bọn chúng một chút. Đường Tinh bẻ cổ tay, cô đá văng tên dưới chân ra xa, nhảy về phía trước. Đường Tinh rút dao ra, chưa đầy 2 phút, đám người kia đã chết hơn một nửa. Đừng có tới đây, Lục Phóng tiến lên, một tay bóp cổ tên kia, xách lên. Bạc, bỏ R, ra, hả, mày nói gì cơ, ái chà, xem tai tao này, chả nghe rõ gì cả, mày nói to lên xem nào. Lục Phóng kéo dài giọng, đồng thời siết chặt tay, mặt tên kia lúc này đã tái mét, hắn cố gắng nói. Xin xê các ngư, người thả tôi ra, tôi sẽ khai, y hết, ồ thả hắn ra. Đường Tinh cười khẽ, Lục Phóng ngay lập tức thả tay, nói, khụ, tên này ho khan một hồi, có nói không? Lục Phóng giơ tay lên định giáng cho hắn một đòn nhưng nhận được ánh mắt của Đường Tinh liền dừng lại. Tôi nói, thực ra, mấy ngày trước có một người gọi điện cho chúng tôi, yêu cầu chúng tôi ám sát thứ tiểu thư Đường gia, Đường Tinh. Nhưng mà chưa kịp ra tay thì đã bị cô bắt lại. Người đó là ai? Chuyện này, chúng tôi không biết, người ấy luôn liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, không hề gặp mặt. Có thật không? Đường Tinh khẽ nhăn mày. Thật, từng câu từng chữ của tôi đều là thật, không có lấy nửa lời dối trá, xin cô hãy tha cho tôi. Đối phương là nam hay nữ? Cái đó, tôi cũng không biết, đối phương đã hít khí heli để thay đổi giọng nói, chúng tôi cũng không xác định được. Đường Tinh trầm tư trong giây lát rồi ra lệnh, đem về, nhốt vào địa lao. Sau khi tất cả rời đi, Lục Phóng lên tiếng hỏi. Lần này, bọn chúng không phải ngắm vào đường ái địch mà là vào Đường Tinh, vậy có nghĩa không phải là người phía bên kia, nếu đã không phải họ. Thì là ai được chứ? Ở nước Z, Đường Tinh rất hiếm khi xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, vậy nên khả năng do thù hận khó có khả năng. Cậu về trước đi, Đường Tinh trầm ngâm lên tiếng. Sau khi Lục Phóng rời đi, Đường Tinh đứng dựa vào bức tường đằng sau. Suy đi tính lại, hầu hết các thế gia bình thường đều không có khả năng làm tổn thương đến cô. Nhưng nếu là tứ đại gia tộc thì lại khác, chỉ có thể là một người, nhị phòng, cách trương.